biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 19, cướp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cơ giáp vàng đột nhiên xuất hiện, Công Việt cuối cùng cũng biết mình đang bị ai tấn công. Nguyên soái của đế quốc Huyền Võ, được xưng danh là thần Long Lý Diệu. Kể từ khi anh ta lên nắm quyền kiểm soát quân sự, hải tặc giữa các tinh tế cướp tàu vũ trụ của đế quốc Huyền Võ thường xuyên bị xì hơi. Công Việt nghiến răng căm thù Lý Diệu, nhưng tên khốn đó còn bảo mật mọi tin tức về hắn, đến Công Việt cũng không thể tra ra. Không thể chụp ảnh nguyên soái, các phóng viên chỉ có thể truyền mục tiêu và hướng máy ảnh vào cơ giáp của anh ta. Do đó, cơ giáp huyền minh màu đen vàng có tên Grim này đã trở thành con cưng của báo chí giữa các tinh tế. Nhiều bức ảnh và video đã gây choáng ngợp. Nhà máy sản xuất mô hình cơ giáp đã nắm bắt cơ hội kinh doanh, phê duyệt giấy phép và sản xuất hàng loạt trên thị trường, những người đam mê mô hình cơ giáp cũng bắt chước rầm rộ. Công Việt đã bán xỉ được hàng nghìn mẫu, không phải là một bộ siêu tập mà là dùng để phát tiết. Mỗi khi chịu tổn thất từ đế quốc Huyền Võ ban cho, hắn ta đều đập nát mô hình Huyền Minh. Đập rất nhiều, tự nhiên biết rõ từng chi tiết của Huyền Minh. Khi chính mình nhìn thấy Huyền Minh chính hiệu ngày hôm nay, Công Việt đã hiểu điều đó. Những người lính đánh bom ở nhà đấu giá tấn công tinh tế cá voi khổng lồ và bao vây vàng ngọc lâu đều là những người lính đến từ đế quốc Huyền Võ. Hắn tức giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung, muốn lao lên để đập đối thủ tan ra từng mảnh. Đại ca, đây là cơ giáp của Lý Diệu, nguyên soái của đế quốc Huyền Võ. Từ Hải lo lắng hét lên qua kênh nội bộ, các mẫu cơ giáp của Huyền Minh đều được hắn mua cho đại ca, ngay khi xuất hiện phiên bản gốc chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn đã nhận ra. Anh biết, Công Việt lạnh lùng nói, dám làm gì hải tặc giữa các tinh tế, lão tử sẽ làm cho bọn họ một đi không bao giờ trở lại. Boss, sức chiến đấu của tôi có hạn, tôi sợ sẽ gây cản trở cho ngài. Trong kênh nội bộ, Hoàng Tiên Sinh xấu hổ nói. Công Việt nói, Tiểu Hải, một hồi anh sẽ cản chân Lý Diệu, em cùng Hoàng Tiên Sinh nhân cơ hội rời đi đi. Từ Hải kinh ngạc nói, không được, đại ca, em không thể để anh ở đây một mình được. Hoàng Tiên Sinh do dự. Cái này, quá mạo hiểm rồi, dù sao đối thủ cũng là nguyên soái của đế quốc Huyền Võ. Công Việt nói, bởi vì hắn là nguyên soái, cho nên tôi phải đích thân lấy đi đầu hắn, Tiểu Hải, nghe lời anh đi. Từ Hải đành thỏa hiệp, vâng, anh hai, trong chùm ánh sáng trong buồng lái của Công Việt cởi bỏ mặt nạ, lộ ra một vết sẹo trên khuôn mặt, vết sẹo từ lông mày bên trái kéo đến gò má bên phải, phá hủy dung mạo khôi ngô ban đầu, màu sắc đỏ tươi, hiển nhiên là vừa mới sớm được thêm vào. Y học giữa các tinh tế rất phát triển, ca phẫu thuật xóa sẹo đã thành công từ lâu, nhưng Công Việt vẫn cố tình để lại sẹo và không loại bỏ chúng. Đây là lần đầu tiên có người làm hắn ta bị thương ở giữa các tinh tế trong nhiều thập kỷ, người đó chính là chủ sở hữu ban đầu của cơ giáp này, Mạnh Ký, hoàng tử thứ ba của đế quốc Huyền Võ. Cách đây hơn một tháng, chúng cướp tàu vũ trụ chở hàng chục tấn quặng tường thủy thủ đoàn và thợ mỏ đã ngoan ngoãn đầu hàng nhưng không biết sống chết chống trả. Công Việt càng tức giận nên đã ra lệnh giết chết. Vào thời điểm đó, Mạnh Ký đã thao túng Công Kỳ và giết hàng trăm người thủ hạ của hắn một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là một ông chủ, Công Việt đã cướp đi con cừu béo ục ịch khiến anh trai mất mạng, nhất thời mặt cũng mất hết. Hắn ta điên cuồng tấn công, đánh bại Mạnh Ký, cướp Công Kỳ, mang về tinh tế cá voi khổng lồ, cho phép nhà chế tạo máy biến hình ngày đêm. Sau nửa tháng, cuối cùng hắn ta cũng nhận Công Kỳ làm của riêng mình. Bây giờ, hắn muốn biết Huyền Minh và Công Kỳ là hai máy cơ giáp sinh học hàng đầu, cái nào mạnh hơn. Trong lúc suy nghĩ về điều đó, một nguồn sức mạnh tinh thần lực khổng lồ đã ập đến khiến hắn bị áp đảo. Công Việt nở ra nụ cười âm u, có vẻ như Lý Diệu đã nhận ra Công Kỳ và sẵn sàng trả thù cho chủ nhân của mình. Hắn quát một tiếng, Công Kỳ chữa trị. Công Kỳ, đã nhận, cơ giáp có đặc tính tái sinh, chỉ cần thiệt hại không vượt quá 15. Là có thể sửa chữa liên tục. Vai bị gãy của Công Kỳ đã hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi Huyền Minh lao đến, Công Kỳ đã sửa chữa xong và mở tấm chắn bảo vệ một cách nhanh chóng. Khi thanh kiếm vàng đập mạnh vào lá chắn bảo vệ, va chạm với các mảnh vỡ nhiệt độ cao, phát nổ, rơi xuống và tiêu diệt trong không khí như pháo hoa. Vàng Ngọc Lâu là khu vực rộng hàng nghìn mét, gần đó trở thành bãi chiến trường, mọi người vội vã tháo chạy ngay khi trận chiến bắt đầu. Các chiến sĩ cơ giáp theo bản năng tránh người thường để tránh đổ máu, nhưng những tên cướp biển giữa các tinh tế không chút lưu tình, những quả đạn pháo ngạo nghễ phóng thẳng vào các tòa nhà cao tầng, gây ra thảm kịch. Công Kỳ và Huyền Minh bắn tia chớp và chiến đấu hàng trăm hiệp ngay lập tức. Họ đánh từ trên không xuống đất rồi từ dưới đất đánh lên không trung, và những quả đạn năng lượng cao dày đặc gần như san bằng vàng ngọc lâu xuống mặt đất. Lâm Hân không thể theo kịp suy nghĩ của đại thần. cậu dường như đem xem một bộ phim ba chiều ly kỳ, với góc nhìn của nhân vật chính, thế giới xoay quanh và bối cảnh thay đổi khó lường khiến cậu trở nên chóng mặt. Không chỉ vậy, khi cơ giáp thực hiện nhiều động tác chiến đấu khó khăn, bị lộn ngược lắc lư từ bên này sang bên kia và có cảm giác không trọng lượng khủng khiếp khiến cho máu của Lâm Hân chảy ngược và axit trong dạ dày lan tăn. Là một quân nhân dự bị cơ giới, Lâm Hân đã được huấn luyện trong 10 năm, bị quăng quật đến mức cậu có thể chịu được cảm giác muốn nôn. Chắc chắn, điều khiển cơ giáp thực sự hoàn toàn khác với trò chơi. Không có gì ngạc nhiên khi nhà sản xuất cơ học đã sử dụng từ trường đặc biệt trong vũ trụ để điều khiển vững chắc cơ thể của phi công trong chùm ánh sáng của bảng điều khiển khi phát triển cơ học sinh học. Ngờ đâu, đại thần và thủ lĩnh hải tặc đã đánh nhau trăm hiệp. Đừng phân tâm, tiểu phá quân. Lý Diệu thành thục điêu luyện, anh vẫn có thời gian rảnh để dạy Lâm Hân. Trận chiến cơ giới là một cuộc đấu tranh sinh tử, vũ lực thô bạo và vũ khí hiệu suất cao một mình có thể không thể đạt được chiến thắng cuối cùng. Chúng ta phải sử dụng bộ não của mình và sử dụng tất cả các điều kiện sẵn có để tạo điều kiện cho mình để chiến thắng. Vâng, Lâm Hân tiêu hóa lời của đại thần, trong mắt có tinh thần lực cố hết sức theo tốc độ của đại thần. Cung Kỳ và Huyền Minh tương đương nhau, nhưng sau khi bị hải tặc biến đổi, sự kết hợp với công việc không hoàn hảo, họ không thể phát huy hiệu quả chiến đấu 10%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Diệu nghĩ, Huyền Minh rút kiếm, khẩu pháo điện từ bật ra khỏi cánh tay, bắn Cung Kỳ từ một góc độ khó. Cung Kỳ dường như đã bị trúng đạn của chính mình, đã bị trúng pháo điện từ và bắn vào bụng, cánh tay và đùi. Phán đoán trước đã thành công, Lý Diệu vui vẻ và chân thực. Lâm Hân hơi mở miệng ngạc nhiên, có thể dự đoán quỹ đạo của kẻ thù, thật là lợi hại, cậu nắm chặt tay, vừa định nói gì đó, Huyền Minh đột nhiên giật nảy mình quay người lộn nhào vài cái. Lâm Hân trong luồng ánh sáng theo đó đi lên, đầu bàn chân hướng xuống dưới áo choàng và váy tuyên bên trong tụt xuống, lộ ra hai chân nhỏ nhắn trắng nõn cùng. Chiếc quần lót ren gợi cảm, khuôn mặt cậu bé bị che bởi chiếc áo choàng thẫn thờ ngồi đó. Huyền Minh và Cung Kỳ chiến đấu trong 10 phút, những bối rối như vậy tiếp tục diễn ra, ngay từ đầu mặt Lâm Hân đã đỏ bừng, đến bây giờ thì tự giận mình. Dù sao, mọi người đều là nam, cậu có, đại thần cũng vậy. Ưu điểm của việc chia sẻ tư duy là ý tưởng của đứa nhỏ được truyền vào trong đầu Lý Diệu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một nụ cười hiện lên trong đôi mắt vàng của người đàn ông. Hiển nhiên đứa nhỏ quên mất áo có khác biệt. Lâm Hân suy nghĩ nhất thời đặt ở trên người, trong nháy mắt không để ý tới ý nghĩ của đại thần lướt qua. Lý Diệu đa công thao túng Huyền Minh tiếp tục công kích Cung Kỳ dù chữa trị cũng không kịp tốc độ sát thương. Bang, Huyền Minh đấm vào buồng lái trên ngực Cung Kỳ trong một quyền kim cương. Tai của Cung Việt nổ vang, ngực đau nhói, máu trào ra dữ dội. Đại ca, Từ Hải, người đang bị Phó Côn và những người khác quân lấy, nhìn thấy Công Kỳ mất điện và đập xuống đất nghiền nát một tòa nhà cao tầng, sắc mặt của hắn thay đổi rất nhiều vì sợ hãi. Hắn muốn lao tới cứu Công Việt, Phó Côn đã bắn một phát súng không thương tiếc cắt đứt đường đi của hắn. Hà, đối thủ của mày là tao, Từ Hải hét lên, tức giận vô dụng, một trong bốn người đã chết và ba người còn lại cũng đầy sẹo. Mắt hắn ta nứt ra, suy nghĩ hỗn loạn, càng đánh càng hỗn loạn hơn, hắn ta thấy buồng lái sắp hỏng, liếc sắc lẹp, phát hiện ra cơ giáp của Hoàng Tiên Sinh ở gần đó, với ánh mắt hàn học một sợi dây kim loại bắn ra khỏi cánh tay của anh ta. Nhanh chóng quấn lấy cơ giáp của Hoàng Tiên Sinh, lôi kéo, đem hắn ra làm tấm chắn cho mình. Ầm ầm ầm, pháo laser năng lượng cao xuyên qua buồng lái, vai của Hoàng Tiên Sinh bị cạo sạch. Trước khi bất tỉnh, hắn không thể nghĩ rằng những tên cướp biển đã hợp tác hơn 10 năm kéo hắn trở thành lá chắn vào thời khắc sinh tử quan trọng. Cơ giáp rơi từ trên không xuống, đập mạnh vào đống đổ nát, nảy lên hai lần rồi bất động. Phó Côn cao mày quay lại tấn công Từ Hải, Từ Hải đã nhân cơ hội nhảy xa hơn 20 mét bay về hướng Công Việt. May mắn thay, giữa đường hắn ta đã bị chặn lại bởi hai chiến sĩ cơ giáp khác, hắn ta lại rơi vào một cuộc chiến khó khăn. Lý Diệu dùng nắm đấm đánh vào người Công Kỳ. Trong cơ giáp, tên thủ lĩnh hải tặc đang chảy máu như suối, trên khuôn mặt đầy sẹo hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Phun ra một ngụm máu, hắn cao giọng nói, Lý Diệu, mày không muốn biết tung tích của Mạnh Ký sao? Nắm đấm của Huyền Minh trên không trung dừng lại, nói, Lý Diệu ngữ khí bình thản, Cung Việt ho khan một cái, lau đi máu trên khóe miệng. Mày cầu xin tao đi, cầu xin tao, tao sẽ nói cho mày biết Mạnh Ký ở nơi nào. Trả lời hắn chính là những nắm đấm càng mãnh liệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn khó chơi, Cung Việt xuất ra một cỗ thần lực hóa thành thân thể rắn chắc, xoa xoa giữa hai lòng bàn tay một cách bình tĩnh. Da của Cung Kỳ rất dày, mày có chắc mình có thể xuyên thủng buồng lái chỉ bằng nắm tay của mình không? Khi lời nói đó rơi xuống, hắn ta đẩy bằng cả hai tay, sức mạnh tinh thần của hắn đánh úp Huyền Minh bằng cánh tay của cơ giáp. Đồng thời, Long Tiên Hương hung hãn càn quét toàn bộ chiến trường một cách độc đoán. Pheromone của Alpha cấp cao có khả năng đàn áp theo thứ bậc các chiến sĩ cơ giáp bị đe dọa, hành động tấn công diễn ra chậm trong vài giây này đã giúp hải tặc có cơ hội trốn thoát. Từ Hải nghiến răng, lôi cơ giáp bị cụt mất một cánh tay rồi dẫn hai tên còn sống lao ra khỏi vòng vây của những chiến sĩ cơ giáp. Để tránh đòn tấn công tinh thần của cung Việt, Lý Diệu phải rút lui, tuy nhiên pheromone Long Tiên Hương đã xâm lấn, anh lập tức giải phóng pheromone của mình, ngay lập tức quấn lấy Lâm Hân để bảo vệ cậu khỏi bị ảnh hưởng. Chất pheromone linh sam thoải mái quấn quanh cơ thể, khiến tinh thần của Lâm Hân phấn chấn đầu óc minh mẫn. Lý Diệu che chở tốt cho đứa nhỏ, phản công một cách bình tĩnh. Alpha pheromone cấp cao hơn truyền đến chiến trường, đồng loạt trục xuất Long Tiên Hương, Phó Côn và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Không cần mệnh lệnh của Nguyên Soái, họ đuổi theo hướng trốn thoát của Từ Hải không hề chậm trễ. Về phía cung Việt, pheromone bị dội ngược trở lại, hắn ta không còn chiến đấu được nữa và điều khiển cung kỳ bị tổn thương hơn 30, để bỏ chạy theo hướng khác. Huấn luyện viên, hắn đã trốn thoát, Lâm Hân lo lắng, đừng lo lắng, hắn ta không thể trốn xa đâu. Lý Diệu nhìn chằm chằm vào cung kỳ, ánh mắt lạnh lẽo. Huyền Minh, vào trạng thái cấp 2, anh đưa ra chỉ thị. Nhận được, Huyền Minh sau lưng dương ra 6 cặp cánh vàng, phía sau có một cái đuôi giống như rắn kéo dài. Chỉ cần một cái hất nhẹ toàn bộ cơ giới đã đạt tới tốc độ siêu thanh, lóe lên và đuổi kịp cung kỳ. Cung Việt đã chuẩn bị sẵn sàng, vì cung kỳ là một trong 10 cơ giáp hàng đầu của Huyền Võ Đế Quốc, nó phải có sự độc đáo của nó. Mặc dù hắn ta không thể thực hiện chức năng của nó 100, nhưng như vậy là quá đủ để thoát khỏi ám tinh. Lý Diệu đừng hòng bắt được hắn. Cung Việt đã sớm có chuẩn bị và đưa ra hướng dẫn cho cung kỳ. Đột nhiên, cung kỳ thay đổi quỹ đạo, ngay khi đôi cánh trên lưng thu lại, một vầng hào quang màu xanh xuất hiện trước mặt nó khoan vào và đột nhiên biến mất. Lâm Hân mở to mắt tìm kiếm bóng của cung kỳ ở khắp mọi nơi. Huấn luyện viên, nó biến mất rồi, ồ, đó chỉ là một thủ thuật che mắt. Lý Diệu không hề hoảng sợ, vỗ đôi cánh vàng của Huyền Minh và bay lên trời. Lâm Hân nhận được suy nghĩ của đại thần và chợt nhận ra. Cung kỳ có màn biểu diễn nhảy không gian cự ly ngắn. Chắc chắn, khi Huyền Minh bay đến độ cao hơn 1.000 mét, cơ giới màu đen đang nổi lên từ một vòng tròn màu xanh lam. Bát, dưới giọng điệu bình tĩnh của Lý Diệu, một sự lạnh lẽo u ám ẩn hiện. Lâm Hân không thể không nắm chặt áo choàng của mình, cách chương.